Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 8, tôi muốn cô ấy phục vụ tôi. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, mang đứa nhỏ đi bôn ba khắp nơi, cô cũng không nghĩ ngợi gì, không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ đem chuyện này để trong lòng. Thật ra thì cô nở nụ cười rực rỡ với con trai. Thường xuyên chuyển nhà cũng không tệ a, có thể thường xuyên đổi nhà. Mua nhà và sửa sang lại rất phiền phức. Hơn nữa, ngay cả khi mua nhà, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, loại việc này, con không cần lo lắng. Con trai là trái tim của cô dĩ nhiên sẽ không để cho con trai vì tiền, đi làm chuyện cậu không muốn làm, cậu còn nhỏ như vậy, không nên để ý đến cuộc sống sinh tồn gian khổ. Con đã quyết định, Cam Đường nghiêm nghị nói. Buổi sáng ngày mai con sẽ đi thử sức, hiểu con không ai bằng mẹ. Vậy, được rồi, Cam Viện đưa tay bóp mặt đứa nhỏ một cái. Con trai mẹ nhỏ như vậy cũng biết kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ không uổng công thương con. Như vậy đi, mẹ mời con ăn bữa tiệc lớn, con muốn ăn cái gì? Thịt bò bít tết của khách sạn mẹ làm việc, Cam Viện cao mày, Hoàng Phủ Quyết lúc này vẫn còn ở khách sạn, cô không muốn đưa con trai qua đó. Mẹ biết một nhà hàng Ý mới mở, chúng ta đi thử xem. Không muốn, Nga, đúng rồi, mẹ còn biết một nhà hàng. Đứa nhỏ ôm lấy cánh tay, hơi nheo mắt lại. Mẹ tại sao không muốn con đi khách sạn? Cử chỉ đó cùng người đàn ông ban ngày gặp giống nhau như đúc. Đứa nhỏ tinh quái này, nhanh như vậy liền phát hiện ra sự khác thường của cô. Nào có, Cam Viện lộ ra nụ cười. Mẹ chỉ là muốn mang con đi nếm thử khẩu vị mới, nếu con nhất quyết vậy chúng ta hãy đi nhìn xem gần đây chú Kiều có món ăn gì mới. Mẹ con hai người cùng đi về khách sạn, đi tới phòng ăn cơm Tây của lầu 13. Nhân viên phục vụ phòng ăn biết mẹ con hai người, liền lập tức nhiệt tình chào hỏi, đem hai người tới một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Thời điểm Cam Viện chọn món ăn, Cam Đường liền đứng lên đi phòng vệ sinh rửa tay. Cậu đã đi vào trong khách sạn vô số lần, dĩ nhiên là quen đường rồi, rất nhanh đến phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, đang muốn đưa tay đi lấy khăn giấy. Liền nghe trong hành lang có một trận tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông uống say bước chân lảo đảo vọt vào phòng vệ sinh. Nhìn thấy đối phương sắp đụng vào mình, Cam Đường vội vàng lui về phía sau, vừa vặn một người từ phòng vệ sinh đi ra, cậu vừa lui lại vừa vặn đụng vào người đối phương. Thân thể lắc lư một cái, cậu thiếu chút ngã nhào. Một cái tay ấm áp kịp thời đưa tới, đỡ lấy bả vai nhỏ của cậu, và đỡ lấy cơ thể đang nghiêng của cậu. Đứng thẳng người, đứa nhỏ xoay người nhìn về phía người đỡ cậu. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, ăn mặc nghiêm túc, mặt mũi anh tuấn, một đôi mắt màu lam sâu như biển. Cảm ơn chú, đứa nhỏ lễ phép nói. Hoàng Phủ Quyết vốn không quan tâm chuyện nhỏ này, nhưng nghe được âm thanh của đứa nhỏ, ánh mắt tự nhiên rời qua, rơi vào đứa nhỏ trước mặt. Áo sơ mi trắng, quần yếm đen, bộ đồng phục mẫu giáo đơn giản, nhưng đứa nhỏ vẫn mang một chút yêu nhã cùng quý phái, ánh mắt chạm vào đôi mắt hiện lên ánh sáng màu xanh tím, đôi mắt Hoàng Phủ Quyết hơi co lại. Thật là một đôi mắt đặc biệt, đáy lòng không tự chủ sinh ra mấy phần ôn nhu, người đàn ông luôn lạnh lùng lại có giọng ôn hòa. Cháu không sao chứ, đứa nhỏ khẽ gật đầu một cái. Không sao ạ, Cách Trương.